Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, thương lượng một chút tiền xem bệnh. Hoàng Siêu ly khai bót cảnh sát, lại cùng những người khác gặp mặt một lần, song phương tập hợp tư liệu, Hoàng Siêu nhanh chóng tính toán theo công thức đánh giá giá trị. Đã đại thể nắm giữ đối phương tài sản tình huống, tất cả sẽ chờ ngày thứ hai đi cho Triệu Đức trợ xem bệnh. Hoàng Siêu ngược lại là rất muốn biết, hắn còn có thể hay không thể cháo được. Buổi tối Hoàng Siêu nhận được Lăng Vũ Hàm điện thoại, người chạy thế nào đi Đế Đô, sẽ không đã trở về. Liền điện thoại cũng không đánh, người ở đây làm cái gì? Hoàng Siêu lúc đầu thầm nghĩ đi Đế Đô họp. Sau đó trở về tiếp tục chăm sóc Lăng Vũ Hàm. Không nghĩ tới xuất môn liền gặp phải Triệu Nhật Thiên cái này tiểu quái. Hoàng Siêu đánh quái thăng cấp làm không biết mệt. Một cái chơi được hài lòng. Liền Lăng Vũ Hàm cũng không có thông báo. Lại nói tiếp thực sự là xấu hổ. Ta dĩ nhiên không có chú ý tới. Ta hành tung cũng muốn hướng ngươi Thiên Thiên hội báo a. Hoàng Siêu đại ngôn bất tàm nói rằng, quả nhiên nghênh đón Lăng Vũ Hàm một tiếng ngạo kiều hừ lạnh. Ta hiện tại phải xử lý rất thú vị tình huống, để cho ta độ thế lương ngôn đại triển thần uy, cho nên mấy ngày nay trở về không được. Thực sự là xin lỗi, qua mấy thiên nhất định trở về cùng ngươi. Lăng Vũ Hàm yếu ớt nói rằng, ta đều không có cách nào khác dặn ngươi chú ý an toàn. Thế đạo này dường như không có gì có thể gây tổn thương cho ngươi. Ta đây không thể làm gì khác hơn là nói. Chơi được hài lòng. Hoàng Siêu cảm thấy thuyết pháp này sâu nặng lòng ta. Liên tục tán thưởng. Vũ Hàm ngươi nói đúng a, ngươi cũng chơi được hài lòng. Ta đều ở bên cạnh đợi hai ngày. Chỉ sợ ngươi đã sớm ngồi không yên. Lăng Vũ Hàm giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Ta lúc đầu muốn tu luyện, nhịn Hà Tổng có Tiêu cẩn thận nghi ngờ gây rối, đã cho ta thân thể không được, liền muốn đoạt quyền, tuy là Hoa Quang tập đoàn tổng tài, ta đã không chút nào để ý, nhưng cũng không thể để cho vài cái tiểu nhân đắc chí. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là xuất thủ đối phó bọn họ. Ai, mẹ ta còn chửi không đáng tin cậy, nói xong phải chiếu cố ta. Kết quả chạy đi Đế Đô chạy quan, về sau khẳng định không phải Cố gia. Trời đất chứng giám a, ngươi kỳ thực một chút việc cũng không có. Ta đương nhiên muốn đi qua mở sự nghiệp. Hoàng Siêu cau mày nói rằng, xem ra năm nay khai hoàn đại hội, công tác của ta ổn định lại, liền muốn vội vàng đem sự tình làm. Chí ít chúng ta hành động sẽ càng rộng rãi. Lăng Vũ Hàm sắc mặt trở nên hồng. Rất nhanh nói rằng, ngươi xem đó mà làm thôi. Liền đem điện thoại cúp. Sau đó nàng tiến nhập phân tích hình thức, bắt đầu thôi diễn tất cả khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, cùng với tương đối ứng phó thủ đoạn. Cho đến lúc này nàng mới có sâu sắc thể ngộ. Thảo nào Hoàng Siêu muốn đem độ thế lương ngôn đặt ở trọng yếu nhất. Đây mới là đối phó hiện thực thế giới lợi khí a. Hoàng Siêu ngày thứ hai theo đốc sát khiến cho Vương Lam cùng nhau đi trước y viện. Triệu Huống Trạch lúc đầu ở y viện các loại. Chờ, Hoàng Siêu qua đây, nghe được hắn tới, mang theo căng thẳng nụ cười ra nghênh tiếp. Tốt biểu hiện chính mình bình dị gần gũi. Nụ cười của hắn không có ở kiểm thượng mang bao lâu. Rất nhanh thì biến thành ngưng trọng cùng kiềm nén. Vương Lam xuất hiện. Để hắn vô cùng không vui, hắn trầm mặt không nói lời nào. Hoàng Siêu mang một bằng hữu đến, không nghĩ tới dĩ nhiên là vị này đại thần, hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu. Nguyên lai là Vương Thúc, ngài muốn tới đi tham gia phụ sao? Hôm nay không thuận tiện lắm, ta mời vàng bác sĩ vì hắn khám và chữa bệnh. Lão Vương nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt. Chợt tràn ngập đối với Hoàng Siêu tín nhiệm, quyết định liền làm một lần loại này điên cuồng sự tình. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thuận tiện cực kỳ, ta chính là theo Hoàng Siêu cùng nhau cho Triệu lão xem bệnh. Triệu lão là thiên hạ ít có cao thủ hóa thần kỳ. Ta đi bái phỏng một cái, chính là vì không cho Triệu lão khí tiết tuổi già khó giữ được. Có chút bệnh căn hẳn là đi, mới tốt khôi phục thân thể khỏe mạnh. Có chút sự tình chỉ có thể lĩnh hội tinh thần. Chư thiên vạn giới bị hài hòa lực bao phủ. Đây là đáng sợ nhất chung kết lực lượng. Có chút thế giới nhân vật chính, dường như phi thường vô địch. Một quyền có thể đánh nổ vô số thứ nguyên, vô số thời gian và không gian. Thao túng vận mệnh, luân hồi, nhân quả, thời không, tạo hóa các loại, chờ, tất cả rất cao thượng gì đó. Nhưng mà thì thế nào đây? Khả năng chỉ là bởi vì hắn đẩy cô em tình tiết vô cùng cụ thể. Cái này chủ giác kể cả toàn bộ thế giới đều sẽ yên diệt đến nỗi ngay cả đống cặn bã đều không thừa. Loại này siêu cấp lực lượng hủy diệt. Ngược lại ở càng là đê ma thế giới càng rõ lộ vẻ. Tỷ như Hoàng Siêu hiện thực thế giới. Đó là cường đại đến mấy giờ. Một cái nhân vật chính tại loại này thế giới. Tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ. Có thể không có sau đó đang nói. Mà địch nhân của hắn tức thì bị hạn chế ở Kim Đan kỳ trở xuống. Hoàng Siêu người này tương đối chính trực, có chuyện liền muốn giải quyết, nếu không thì sẽ không vui. Vì vậy đối mặt một vị hóa thần kỳ lão tổ, cái này ở trong môn phái đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc. Thiên hạ hóa thần lão tổ số lượng hữu hạn, có vài người cuối cùng cả đời đều không gặp được một vị. Không phải ai đều có thể ở luyện khí kỳ lúc, ở huyết sắc thí luyện bên trong kết bạn một vị dạo chơi nhân gian hóa thần tiền bối. Hoàng Siêu phải ra tay, khiên vừa chạy toàn thân, không có độ thế lương ngôn, căn bản là vô nghĩa. Hắn thậm chí đều không cùng Lăng Vũ Hàm nói, Hoàng Siêu mình mới là Kim Đan kỳ, coi như sau đó cảnh giới đề thăng, cũng bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ. Với hắn cùng đi Vương Lam, cũng chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách hóa thần còn có một bước xa, nhưng là bước này đối với bao nhiêu tu sĩ, đều trở thành lạch trời. Ở Triệu Huống Trạch cùng Triệu Huyền Cô hai huynh đệ muốn phát tác thời điểm. Hoàng Siêu chạy tới giữa bọn họ, hắn vươn tay, hai người vô ý thức muốn mau tránh ra, nhưng là Hoàng Siêu động tác há là bọn họ có thể né tránh. Hoàng Siêu hai tay khoác lên điên cuồng trạch huyễn khốc hai huynh đệ trên vai. Hắn nhếch miệng lộ ra cả tề bạch tịnh hàm răng. Hai vị khổ cực mời ta xem bệnh. Cái này nhanh đi thấy lệnh tôn đi. Cái gì sự tình nhìn xong bệnh lại nói. Đi đi đi, chân chính điêu người, luôn là dựng vai của người khác. Để cho người khác chỉ có thể trở thành vãn bối cùng thuộc hạ. Triệu Đức trợ chứng kiến Hoàng Siêu dĩ nhiên cùng Đô Sát Viện Lão Vương cùng nhau tiến đến. Cảm thấy không ổn, lập tức nói rằng, các ngươi cái này không phải xem bệnh, xem bộ dáng là lai giả bất thiện. Ta tôn tử bất hạnh qua đời, ta người tóc bạc tiễn hắc phát người. Các ngươi còn không bỏ qua, là muốn ép chết ta lão gia hỏa sao? Đối mặt loại này ỷ lão mại lão mặt hàng. Hoàng Siêu nhưng không có cục gì thúc, hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đè xuống trong lòng chẳng đáng, giống như một cái hợp cách vãn bối vấn an. Triệu lão, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, ta là Hoàng Siêu, hôm nay tới trị bệnh cho ngươi, ngài trước đừng sinh khí, ta mời Vương Bá Bá cùng đi, chỉ là vì xin hắn làm chứng, ta sợ chúng ta thương lượng xong. Về sau không để cho ta toàn khoản tiền xem bệnh a. Triệu Đức trợ tức giận đến đều nở nụ cười. Ta người Triệu gia là thân phận gì? Còn có thể thiếu ngươi tiền xem bệnh? Ngươi yên tâm trị liệu, miễn là chữa cho tốt ta, tiền xem bệnh sẽ không thiếu ngươi. Hoàng Siêu theo cười rộ lên, trong mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Người Triệu gia được rồi không nổi a. Đáng tiếc thật đúng là sẽ nợ tiền không trả. Đến, lão gia tử, đây là ta tổng kết danh sách. chúng ta chữa bệnh được chú ý cái tín dụng cùng nhân phẩm. Bằng không nhĩ lão tâm lý có vướng mắc, há lại không phải ảnh hưởng ta hiệu quả trị liệu. Trước tiên đem hộ bộ 30 ước còn có nội vụ phủ 20 ước. Mặt khác đây là các ngươi có thân phận lớn người Triệu gia làm ra sự tình. Nghe nói ngươi lão nhân gia đều bao bọc lại. Hoàng Siêu đem danh sách nhét vào Triệu Đức Trợ trong tay. Nói rằng, mặt khác có vài người không làm nhân sự. Đập vào mắt kinh tâm a, nhĩ lão con mắt không được. Ta cho ngươi đại lược đọc một chút. Thế nào, mấy người này được có mấy người tử hình vài cái không hẹn. Cái này cũng đều là đánh ngài danh hào. Có người nói trên chăn bao lại. Cái này không phải cho ngài bôi đen sao? Những bại hoại này đều xử lý. Chúng ta khả năng yên tâm chữa bệnh là không phải. Ngài cũng là hóa thần cao thủ. Năm đó cũng thật là vì môn phái cống hiến rất nhiều. Sao không làm cái thái thượng trưởng lão hưởng thanh phúc? Xử lý bại hoại, miễn cho ngài khí tiết tuổi già khó giữ được nha. Hoàng Siêu một bộ ta là ngươi suy tính dáng vẻ. Cứu người cứu đến cùng. Ta chẳng những phải cứu ngài tính mệnh, còn phải cứu ngài danh tiếng. Không cần cảm tạ ta. Trước tiên đem tiền xem bệnh kết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.